Thuyết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 25, zombie level 3 công kích Vu Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi, nơi này có đồ vật cám dỗ bọn nó mà mọi người đều biết đồ vật có thể cám dỗ zombie cũng chỉ có thịt người. Cái tiểu khu này bên trong còn có những người khác. Hơn nữa những người này ở nơi đây thời gian tuyệt đối không ngắn. Mặc Văn gõ một cái lên bệ cửa sổ, quay đầu đi ôn hòa cong khóe môi. Thật là không nghĩ đến bên trong vùng đất tử vong lại còn có người ở lâu dài. Đây thật là một phát hiện làm người ta kinh ngạc mà. Liếc nhìn mặt trời đang muốn lặn về phía tây, trong lòng Mặc Văn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn tìm được chìa khóa ngôi nhà này liền khóa cửa lại rời khỏi đây. Dựa theo ký ức nhanh chóng chạy trở về, cách chỗ ở hắn càng gần hắn liền đem hơi thở của mình ẩn núp càng sâu, đồng thời trong lòng bất an cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng mà thân ảnh của hắn rất nhanh thì không giấu được nữa, bởi vì hắn nghe được một âm thanh thủy tinh vỡ. Âm thanh thủy tinh vỡ tan tành tại vùng đất tử vong yên tĩnh này giống như là còi báo động bình thường để cho Mặc Văn trong nháy mắt cảnh giới lên, hắn một đường cái gì cũng không kịp nhìn đến, chạy tới chỗ hắn ở bây giờ, dương mắt liền thấy một con zombie to lớn đang công kích cửa sổ nhà bọn họ. Là cái con zombie level 3 kia, đáy lòng một trận giận dữ, cảm giác đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hắn giơ tay lên dùng dị năng quấn lấy con zombie level 3. Cái con zombie kia dường như đang chuyên tâm công kích phòng của bọn họ cho nên rất dễ dàng liền bị cuốn vào bên trong dị năng của hắn, nó thống khổ kêu rên một tiếng, kịch liệt ưỡn ẹo thân thể tránh thoát dị năng trói buộc của Mặc Văn, theo lầu 20 rơi xuống mặt đất. Mặc Văn dĩ nhiên không cho là như vậy thì có thể dễ dàng giải quyết cái con zombie này, hắn khẩn trương hướng trên lầu nhìn lại thấy đầu Vu Lam thật tốt dò xét nhìn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không kịp muốn biết tại sao những thứ zombie này đều đối với Vu Lam. Tình hữu độc chung, Mặc Văn tỉnh hồn dùng ánh mắt cực kỳ lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía con zombie level 3 đã bò dậy. Con zombie kia bị dị năng của hắn kéo xuống lăn lộn toàn thân huyết nhục chảy ra sứt thịt nhưng mà rất nhanh lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được khép lại. Đây là một con zombie khép lại thực lực cực mạnh, Mặc Văn trong lòng bắt đầu cho con zombie này một cái nhãn hiệu, cái này là thói quen của hắn, thời điểm lúc gặp phải đối thủ cường đại hắn sẽ không tự chủ đặt cho đối thủ một cái nhãn hiệu từ đó tìm nhược điểm một đòn đánh tan chúng. Hắn không phải là chưa từng giết zombie level 3, cái này không phải là lần thứ nhất cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Con zombie hiển nhiên bị hành động của Mặc Văn chọc giận, đầu của nó đại khái là gấp 5 lần zombie bình thường, một đôi mắt đột xuất đã đầy máu. Chân sau đầy lực của nó cũng không phát động tấn công trước, con mắt vững vàng nhìn chằm chằm phương hướng của Mặc Văn. Mặc Văn nhưng là cười, hắn lấy ra dao găm, môi mỏng tím bầm hơi hơi nâng lên, ánh mắt cực kỳ lạnh giá. Rốt cuộc con zombie level 3 không kềm chế được nhào tới, tốc độ của nó nhanh đến mức làm cho gió đều hóa thành lưỡi dao sắc bén. Mặc Văn né người tránh được công kích của nó, nhíu lông mày thật nhanh xoay người trực tiếp đâm về phía chân trước nó. Cũng đang lúc này cái da thịt của zombie kia trên một điểm đen bỗng nhiên phun ra một tí chất lỏng màu đen sình sịch lấy trạng thái sương mù vờn quanh thân nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Văn nhanh chóng buông tha tấn công thu hồi dao găm, lần nữa lựa chọn né tránh. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất bị ăn mòn dưới chân zombie, lập tức ý thức được cái dịch thể quanh thân zombie đều có tính ăn mòn mãnh liệt, hắn căn bản là không thể tới gần nó. Sắc trời đã tối dần, tầm mắt Mặc Văn lại cũng không có vì vậy mà thu nhỏ lại. Da thịt không cách nào đả kích năng lực tự lành còn cực mạnh. Hắn ở nơi này bên trong chỉ có tiếng hít thở nặng nề của zombie level 3, híp mắt lại, sau một khắc con zombie bỗng nhiên liền hướng hắn công kích. Mặc Văn nhảy một cái tránh được móng trước zombie đả kích nhưng không nghĩ cùng một thời gian trong miệng zombie đột nhiên đưa ra một cái đầu lưỡi to lớn như cái kềm thẳng tắp hướng về phía đầu hắn dây dưa. Mặc Văn giơ tay lên dùng dao găm chặn lại cái đầu lưỡi chán ghét này, cả người lại bị dồn tới bên tường. Trong lòng hắn thầm hô một tiếng, tệ hại, một tay chống giữ dao găm hiểm hiểm tránh được trong miệng zombie phun ra mấy đạo dịch nhờn, trên da mặc dù không có bị ăn mòn, nhưng mà tóc hắn vẫn bị dính đến. Con zombie thấy một đòn không trúng, lập tức đưa ra móng trước sắc nhọn liền chụp tới. Gào, đúng lúc này trên lầu cao Vu Lam bỗng nhiên giống kêu một tiếng, đôi mắt cô sắc bén chợt hiện hung quang, âm thanh tàn bạo làm cho con zombie level 3 có chút phân thần. Nhân cơ hội này Mặc Văn liều mạng trực tiếp nghiêng người trước cũng không thèm để ý dịch nhờn chung quanh zombie có thể hay không ăn mòn đến hắn, phản tay cầm dao găm hung hăng cắt đứt cái đầu lưỡi đưa ra trong miệng zombie. Theo nơi vết thương trong nháy mắt phun ra dịch thể bắn tung tóe lên thân Mặc Văn, tiếp lấy Mặc Văn chỉ nghe thấy. hí, khà zz hí, zzz, tiếng ăn mòn, xoay hai cái bỏ đi áo khoác đồng phục tác chiến, cảm nhận được chỗ MU bàn tay cảm giác thiêu đốt hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem một mảnh chỗ cháy kia gọt xuống dưới qua loa băng bó một chút. Mà con zombie level 3 cực kỳ thống khổ gầm to chật vật nằm ở trên mặt đất, sáu móng vuốt to lớn tựa hồ cũng mất đi khống chế, điên cuồng co quắp. Mạc Văn tránh được dịch thể tràn ra quanh thân nó, lấy ra cây súng lục thời điểm lần đầu tiên Trương Hâm giao dịch cho hắn kia, nhắm ngay đầu zombie bắn mấy phát súng. Viên đạn chính xác đánh trúng đầu to lớn của zombie level 3 kia, não băng liệt, đồng thời động tác giãy giụa của nó thay đổi chậm chạp một chút nhưng vẫn còn đang động. Nâng lên dao găm chuẩn bị cho con zombie một kích cuối cùng, ai biết đâu một cái thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên nhào tới, trực tiếp nhào vào cái cổ của zombie kia hung hăng cắn một cái. Zombie level 3 thảm thiết kêu rên một tiếng, thanh âm the thé cơ hồ làm vỡ nát màng nhĩ Mạc Văn. Lam Lam, không để ý lỗ tai đang đau đớn, Mạc Văn vội vàng tiến lên ôm lấy Vu Lam, xoay người lại liền cho con zombie level 3 một đao. Chẳng qua là thời điểm hắn đưa dao găm cắt xuống, cái cổ bền chặt của zombie kia đã chỉ còn vương vấn không dứt được mấy cây máu thịt thôi. Vội vàng nhìn về phía Vu Lam trong ngực, phát hiện cô đang chán ghét đem cục máu trong miệng nhổ ra bên ngoài, trên người cô mặc dù dính một tí sình sịch nhưng mà chỉ có quần áo xuất hiện dấu hiệu ăn mòn, trên người ngược lại không có việc gì cả. Vu Lam đưa tay không giống như ngày thường ôm Mạc Văn, cô nhìn một chút lòng bàn tay của mình, biết trên tay cô dính đồ vật sẽ làm Mạc Văn bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng Vu Lam muốn ôm lại không dám ôm kia, Mạc Văn bỗng nhiên cười, hắn đem áo khoác của mình mới vừa rồi cởi xuống nhặt lên, dùng chỗ không có ăn mòn nhẹ nhàng lướt qua hai tay Vu Lam. Thấy thứ trên tay đã không còn, Vu Lam mới vui vẻ ôm lấy hắn, cô nhỏ giọng phát ra âm thanh. Ngao ô, nghe vào giống như là đang làm nũng. Ngoan ngoãn, Mạc Văn vỗ một cái lên đầu của cô, sau đó dương mắt nhìn về phía cửa sổ lầu 20. Lam Lam, em không phải là nhảy xuống chứ? Gào, Vu Lam vẻ mặt ngốc manh, một bộ vẻ mặt, cô cái gì cũng không biết không nên hỏi cô à, sau đó Mạc Văn nhìn thấy trên vách tường những dấu tay kia mới biết là Vu Lam leo xuống, trong lòng âm thầm khen cô còn biết không thể nhảy xuống. Nếu không nhảy xuống 20 lầu cô có thể thực sự sẽ tan xương nát thịt mất. Dùng dao găm móc ra cái viên tinh hạch của zombie level 3, Mạc Văn giống như thường ngày lau sạch liền đưa cho Vu Lam. Cách chương.